Trở về cộng cuộc đời này. Chương 15, thoại bản giới đại lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, tim nghiệp quật. Không bao lâu Lam Tư Truy liền từ kia cổ bi thương ủy khuất cảm xúc ra tới. Nhưng hắn luyến tiếc rời đi cái này quen thuộc mà làm hắn an tâm ôm ấp. Ở bị Lam Vong Cơ nhặt về đi khi hắn 3 tuổi. Lúc sau 10 năm hắn không có 3 tuổi trước ký ức. Thực bất an, thường thường ban đêm bừng tỉnh. Lại không dám cùng người ta nói. Không nghĩ cho người ta thêm phiền toái. Cho nên vẫn luôn thực nỗ lực cũng thực hiểu chuyện. Thẳng đến 6 năm hôm trước nói thanh toán hắn bị truyền tống đến Bất Dạ Thiên mới khôi phục ký ức. Lúc này hắn mới biết được phía trước những cái đó bất an sợ hãi từ đâu mà đến. Hắn đã vui vẻ lại bi thương cùng những cái đó sớm đã âm dương tương cách các thân nhân ở chung thanh toán kia 1 năm. Bọn họ đều làm hắn không cần hận. Bởi vì những người đó đều đã gặp báo ứng. Mà Lam gia nhận nuôi hắn. Hắn hẳn là cảm kích. Rồi sau đó hắn thân nhân trừ bỏ Ôn Ninh đều chuyển thế. Chỉ có Ngụy Vô Tiện. Cái kia hắn trong trí nhớ tiện ca ca. Màn trời thượng rõ ràng nói hắn đã đối trần thế vô lưu luyến. Cho nên tụ không trở về hồn phách. Hắn thật sự cho rằng sẽ không còn được gặp lại hắn. Này 5 năm tới, Lam Vong Cơ thường thường bên ngoài phùng loạn tất ra. Nhưng mỗi lần trở về đều sẽ khảo dạy hắn công khóa. Đặc biệt là hỏi Linh. Cho nên hắn hỏi Linh cũng là thật sự học được không tôi. Mà Lam Vong Cơ ở hắn còn nhỏ thời điểm liền bắt đầu cùng hắn giảng Ngụy Vô Tiện chuyện cũ. Mỗi một lần nói lên, kia trong mắt đều là hoài niệm vui mừng cùng bi thống đan xen. Cho nên hắn đã sớm phát hiện Lam Vong Cơ đối Ngụy Vô Tiện cảm tình. Ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến Ngụy Vô Tiện thời điểm, Lam Tư Truy là không thể tin tưởng. Hắn căn bản không thể tin được hắn tiện ca ca thật sự đã trở lại. Rất sợ này chỉ là một giấc mộng. Mặc dù hiện tại còn ăn vạ Ngụy Vô Tiện trong lòng ngực, hắn vẫn như cũ sợ hãi. Sợ hãi một cái sai mắt người liền biến mất. Hắn tưởng hắn vô luận như thế nào đều phải đem tiện ca ca lưu lại. Lưu tại Cô Tô, lưu tại Lam gia, lưu tại Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ bên người. Có tiền ca ca cùng không có tiền ca ca là trên đời này tốt nhất người. Bọn họ nên ở bên nhau. Đang ở Lam Tư Truy chuyển đầu óc nghĩ cách khi. Phía dưới truyền đến một trận tê tâm liệt phế tiếng khóc. Mà Ngụy Vô Tiện đầu lớn như đấu. Sao lại thế này à? Trong tay cái này còn không có hống hảo đâu. Này lại khóc cái. Hắn nhớ rõ Ôn Nhu một mạch hài tử chỉ có một A Uyển A. Lam Tư Truy không thể không từ Ngụy Vô Tiện trong lòng ngực lui ra tới. Bởi vì thanh âm này hắn thật sự là quá quen thuộc. Đúng là cùng hắn cùng nhau cũng xưng Lam Thị Tiểu Song Bích Lam Cảnh Nghi. Bọn họ nhất giao hảo bất quá. Hắn nhìn về phía tiếng khóc truyền đến chỗ. Chỉ thấy Lam Cảnh Nghi đang ở kia khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Các thiếu niên hai mặt nhìn nhau. Sôi nổi vây quanh hắn an ủi. Lấy ra khăn tay đưa cho hắn. Mà hắn không chút khách khí cũng không nhìn xem rốt cuộc đều là ai liền tiếp nhận tới dùng. Một hồi lâu mới nghe hắn dùng khóc đến có chút phát run thanh âm nói. Quá thảm, thật sự quá thảm. Lam Tư Truy do dự dự túm túm Ngụy Vô Tiện ống tay áo. Tiện ca ca, chúng ta trước đi xuống. Lam Tư Truy kỳ thật cũng không lo lắng Lam Cảnh Nghi. Cái này tiểu đồng bọn hắn nhất hiểu biết bất quá. Đừng nhìn hắn ngày thường tùy tiện dỗi khởi người tới có thể đem đối phương sặc bầu trời đi. Nhưng tâm địa đặc biệt mềm mại. Tình cảm đặc biệt phong phú. Thường thường bị người khác chuyện xưa cấp cảm động đến khóc đến kinh thiên động địa. Lúc này tự nhiên không ai cấp Lam Cảnh Nghi kể chuyện xưa. Nhưng mới vừa rồi Lam Tư Truy cùng Ngụy Vô Tiện tương nhận quá trình hơn nữa thiên đạo thanh toán khi sự cũng mới qua 5 năm. Cho nên không ngại ngại hắn trong đầu tự động biên soạn suy diễn một bộ cảm động đất trời tuồng. mà những cái đó các thiếu niên cũng đều biết Lam Cảnh Nghi cái này tật xấu. Tuy rằng rất tò mò Lam Cảnh Nghi rốt cuộc nghĩ tới cái gì chuyện xưa. Nhưng lúc này thế nhưng đều ý tưởng giống nhau làm ra một bộ lo lắng đến không được biểu tình. Ở kia khuyên giải an ủi. Trên thực tế bọn họ cũng đều biết. Chờ hắn đem chuyện xưa nói ra thì tốt rồi. Ngụy Vô Tiện có thể làm sao bây giờ? Mắt thấy Lam Tư Truy này một bộ thật cẩn thận bộ dáng. Hắn cũng chỉ có thể ôm lấy hắn eo nhảy xuống. Đi theo Lam Tư Truy đi vào các thiếu niên trung gian. Mà vẫn luôn mặt vô biểu tình Hàm Quang Quân thế nhưng lặng lẽ cong cong môi. Tuy rằng chỉ có một cái chớp mắt. Nhưng vẫn là bị vẫn luôn trang điêu khắc Hoán Sinh cấp thấy được. Hoán Sinh xem xét Hàm Quang Quân. Lại xem xét phía dưới kia một đám bạch y nhẹ nhàng đai buộc trán phiêu phiêu các thiếu niên. Lại nhìn nhìn không hề sở giác chủ nhân. Không khỏi nâng chảo che che đôi mắt. Không nỡ nhìn thẳng nha. Nó cảm thấy nó chủ nhân muốn thua tại này đàn hồ ly trên người. Bất quá xem chủ nhân khó được như vậy vui vẻ. Nó cũng liền làm bộ không thấy được. Chỉ là ngẩng đầu vô cùng u buồn nhìn nhìn thiên. Thanh tình cầu sinh a, thật là tịch mịch như tuyết. Rồi sau đó nó liền bước tuyệt đẹp mạnh mẽ dáng người. Theo Lam Vong Cơ cùng nhau nhảy xuống nóc nhà. Bị Lam Tư Truy kéo đến Lam Cảnh Nghi trước mặt Ngụy Vô Tiện quét mắt cách đó không xa rơi dụng các loại tư thế mấy cổ bạch cốt. Hơn nữa kia liên tục lặp lại. Quá thảm, còn tưởng rằng đứa nhỏ này là phản ứng chậm. Hiện tại mới hồi phục tinh thần lại cảm thấy những cái đó bị tà ám hại người quá thảm. Thật là cái thiện lương hảo hài tử. Giơ tay cấp Lam Cảnh Nghi thuận thuận khí. Vừa mới chuẩn bị nói điểm nhi cái gì đã bị Lam Cảnh Nghi túm chặt tay áo. Ngụy Tiền Bối ngươi cùng Tư Truy thật là quá thảm. Ngụy Vô Tiện, bên các thiếu niên đi theo gật gật đầu. Nhưng đều lặng lẽ đem lỗ tai dựng thẳng lên. Chuẩn bị nghe Lam Cảnh Nghi tân biên thoại bản. Không sai, Lam Cảnh Nghi mỗi lần nhân não bổ mà khóc đến kinh thiên động địa chuyện xưa. Đều không cần như thế nào gia công. Chính là một quyền không tồi thoại bản. Này đó các tiểu thiếu niên thường xuyên khuyến khích Lam Cảnh Nghi đem những cái đó viết xuống tới sau đó nổi lên cái bút danh. Những cái đó vở ở trên thị trường hưởng ứng còn rất không tồi. Lam Cảnh Nghi tiểu kim khố là bọn họ này một thế hệ tiểu bối bên trong nhất giàu có. Chỉ nghe Lam Cảnh Nghi thút tha thút thít nhưng là không đánh tạm dừng nói. Ngụy Tiền Bối hiệp can nghĩa đảm tri ân báo đáp lòng mang xích từ chi tâm. Từ những cái đó lật ngược phải trái hắc bạch chẳng phân biệt tiếp tay cho giặc tiên môn bách gia trong tay cứu đi đối với người cùng giang gia có ân ôn. Nhu một mạch, cũng chính là Tư Truy cùng hắn các thân nhân. Nhưng vô mà nhưng đi, lại vì trấn áp bãi tha ma oán khí. Chỉ phải đem Tư Truy bọn họ cùng nhau đưa tới bãi tha ma. Các ngươi sống nương tựa lẫn nhau. Ở đàng kia tuy rằng sinh hoạt khốn khổ chút lại quá đến phi thường vui vẻ. Tư Truy bị Ngụy Tiền Bối đương củ cải loại. Quỷ tướng quân bị coi như cu ly cõng củ cải đi dưới chân núi bán. Sau đó củ cải thấy được Hàm Quang Quân. Ôm Hàm Quang Quân chân kêu cha. Ôm Ngụy Tiền Bối chân kêu nương. Vốn nên là từ đây một nhà ba người tốt tốt đẹp đẹp cộng độ quãng đời còn lại. Nhưng Hàm Quang Quân khi đó băn khoăn quá nhiều không có cùng Ngụy Tiền Bối ở bên nhau. Chỉ có thể làm Ngụy Tiền Bối một người mang theo củ cải nhỏ. Nề hà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vạn ác chi nguyên kim quang thiện vì được đến Ngụy Tiền Bối pháp khí âm hổ phù. Thế nhưng lợi dụng này tôn kim lăng tiệc đầy tháng thiết hạ độc kế. Từ này chất vàng huân cùng này lợi tức quang giao dẫn người ở cùng kỳ nói chặn giết Ngụy Tiền Bối. Còn lừa dối mặt khác gia tộc người. Kim quang giao không muốn chết cho nên đem kim tử hiên tiền bối cấp lừa tới rồi cùng kỳ nói. Vàng huân chọc giận Ngụy Tiền Bối. Khiến cho Ngụy Tiền Bối mất khống chế. Quỷ tướng quân mất đi thần trí ngộ sát kim lăng phụ thân kim tử hiên tiền bối. Ô ô, Ngụy Tiền Bối ngươi quá thảm. Ngụy Vô Tiện nghe được trợn mắt há hốc mồm. Không phải, cái gì kêu đem Tư Truy đương củ cải loại? Ôn Ninh cõng củ cải đi bán. Sau đó củ cải nhỏ Tư tìm lại được đi nhận cái cha. Vì thế hắn thành củ cải nhỏ nương, cùng Hàm Quang Quân một nhà ba người. Khụ khụ, tuy rằng sự tình hình như là như vậy không sai. Nhưng như thế nào cảm giác có cái gì không đối đâu. Nhưng mà Lam Cảnh Nghi thoại bản còn không có nói xong. Túm Ngụy Vô Tiện tay áo khóc lớn vài tiếng sau tiếp tục khóc ròng nói. Từ nay về sau Ngụy tiền bối liền bị chân chính đẩy đến tiên môn bách ra mặt đối lập. Kim Quang Thiện ở này lợi tức Tử Hiên tiền bối còn không có qua đầu thất thời điểm. Liền lợi dụng chuyện này bức Ngụy tiền bối giao ra Kỳ Hoàng Thần Y Ôn Nhu cùng Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh. Ôn Thần Y cảm thấy là bọn họ liên lụy Ngụy tiền bối, cho nên vây khốn Ngụy tiền bối. Bọn họ tỷ đệ hai độc thân thượng Kim Lăng Đài thỉnh tội. Sau đó Kim Quang Thiện lại lợi dụng Ôn Thần Y đem Quỷ Tướng Quân bức cho mất khống chế. Kim Lăng Đài thương vong vô số. Bên trong có không ít đều là Kim Quang Thiện Kim Quang giao ý xấu dẫn quá khứ Lam gia Nhiếp gia tu sĩ. Từ đây tứ đại gia tộc cùng Ngụy tiền bối không chết không ngừng. Lại đem Quỷ Tướng Quân dụng thứ lô đinh khóa linh trí giấu đi. Lại sau đó Kim Quang Thiện liền hợp thành tứ đại gia tộc cùng tiên môn bách gia tu sĩ ở Bất Dạ Thiên. Tiến hành bao vây tiễu trừ Ngụy tiền bối chiến trước tiên thể. Ngụy tiền bối thoát vây sau liền đi Kim Lăng Đài muốn lấy về Ôn Thần Y bọn họ thi cốt lại bị dẫn tới Bất Dạ Thiên. Còn đem Giang Ghét Ly tiền bối cấp ném tới nơi đó. Làm nàng chết ở Ngụy tiền bối trước mặt. Khiến cho Ngụy tiền bối hoàn toàn mất khống chế. Xác nhập âm hổ phù. Huyết tẩy Bất Dạ Thiên. Ôn Ninh. Mang theo mọi cách phức tạp tâm tình nghe này rõ ràng đều là chân thật phát sinh quá. Nhưng từ đứa nhỏ này trong miệng nhảy ra tới lại có chút không thích hợp nhi hắn chuyện xưa. Đột nhiên nghe được cái tin tức tốt. Ngụy Vô Tiện có chút kích động. Ôn Ninh còn sống. Nhìn Lam Cảnh Nghi đầu lại đây ai oán ánh mắt. Lam Tư đuổi theo khẩn đối Ngụy Vô Tiện gật đầu nói. Đúng vậy. Ninh thúc thúc còn sống. Hắn ngày thường liền canh giữ ở bãi tha ma không ra. Tiện ca ca trước hết nghe Cảnh Nghi nói xong đi. Không cho hắn nói xong hắn nước mắt sẽ không đình. Đứa nhỏ này cái gì tật xấu? Ngụy Vô Tiện nhìn về phía Lam Vong Cơ. Có chút ngạc nhiên. Đứa nhỏ này là như thế nào ở Vân Thâm không biết chỗ kia mấy ngàn điều gia quy hạ sống sót? Ngụy Vô Tiện trong lòng tưởng cái gì viết ở trên mặt. Lam Vong Cơ nói. Lam thị gia quy đã lớn tu. Này chỉ còn lại có 37 điều. Tốt như vậy. Ngụy Vô Tiện hai mắt mạo quang. Hắc. Ta liền nói các ngươi kia gia quy quá dài quá dài. Nơi đó mặt thật nhiều căn bản là dâu ria. Nếu là sớm giống như bây giờ ta cũng không đến mức thề cả đời không bước vào Vân Thâm không biết chỗ a. Nghe vậy Lam Vong Cơ môi một nhấp. Thế nhưng ẩn ẩn có chút ủy khuất. Ngụy Anh, thề cả đời không bước vào Vân Thâm không biết chỗ. Không cao hứng, nhìn chuẩn không ai nói nữa không đương. Lam Tư truy ý bảo Lam Cảnh Nghi tiếp tục. Lam Cảnh Nghi lau lau mơ hồ khóe mắt. Tiếp tục nói. Ngụy tiền bối tuy rằng đại sát tứ phương. Nhưng cũng bị thương không nhẹ. Bị cũng bị thương Hàm Quang Quân mang lên tránh trần. Rời đi Bất Dạ Thiên. Lam tiên sinh cùng tông chủ mang theo 33 vị tiền bối đi tìm Hàm Quang Quân. Vì bảo vệ Ngụy tiền bối. Hàm Quang Quân đưa bọn họ đả thương. Ở dàn xếp hảo Ngụy tiền bối sau, Hàm Quang Quân một người hồi Vân Thâm không biết chỗ lãnh 33 nói giới tiên. Trọng thương khó đi 3 năm, đối ngoại xưng bế quan. 3 tháng sau, tiên môn bách gia liền ở Giang Tông chủ dẫn dắt hạ công thượng bãi tha ma. Ngụy tiền bối lúc ấy đang ở hủy âm hổ phù, vì bảo hộ củ cải nhỏ, liền đem hắn giấu ở một cái hốc cây. Lừa hắn nói là chơi trốn tìm. Hàm Quang Quân cùng ngươi đều sẽ đi tìm hắn. Sau đó Ngụy tiền bối trở về tiếp tục hủy phù. Nhìn đến củ cải nhỏ các thân nhân vì ngươi một đám chết ở trước mắt. Tức khắc vạn niệm câu hôi sống không còn gì luyến tiếc. Tức khắc cảm xúc mất khống chế. Bị phản phệ. Vạn quỷ phệ tâm mà chết. Ô ô ô tương đương. Quá thảm. Củ cải nhỏ tiện ca ca lừa hắn. Ngươi căn bản là không có trở về tìm hắn. Ngươi đem hắn một người ném xuống. 3 ngày sau Hàm Quang Quân nghe nói Ngụy Tiền Bối thân chết tin tức. Không màng ngăn trở chống bị thương nặng thân mình ngự kiếm thượng bãi tha ma. Phát hiện bị Ngụy Tiền Bối dùng trận pháp giấu ở hốc cây củ cải nhỏ. Mang về Lam gia, củ cải nhỏ sinh tràng bệnh nặng. Đem chuyện cũ năm xưa đều quên mất. Hàm Quang Quân vì hắn đặt tên Lam Nguyện. Thu làm thân truyền đệ tử. Ở hắn kết đan sau lấy tự tư truy. Thẳng đến 6 năm hôm trước nói thanh toán. Từ hồi ức nổi lên quên đi ký ức. Làm cảnh nghi túm Ngụy Vô Tiện tay áo nói. Ngụy Tiền Bối ngươi biết không? Tư truy ở thiên đạo thanh toán sau bị đưa về tới khi. Cả người cảm xúc đều rất suy sút. Tuy rằng tư truy ngày thường cũng an an tĩnh tĩnh. Nhưng kia không giống nhau. Ta vừa mới cùng tư truy nhận thức kia hồi. Tư truy hắn không có cảm giác an toàn. Buổi tối thường thường sẽ bừng tỉnh. Sau lại ta phát hiện. Liền ôm chăn chạy tới dựa gần hắn. Chậm rãi hắn mới thả lỏng. Dung nhập chúng ta. Tư truy thực nỗ lực. Hắn là chúng ta chung yêu tú nhất ổn trọng một cái. Hắn chưa bao giờ sẽ làm lỗi. Chính là thanh toán sau hắn trở về kia hồi. Lại thành chúng ta mới vừa nhận thức kia hồi. Hắn ban đêm sẽ bừng tỉnh. Sẽ làm ác mộng. Kêu tiện ca ca không cần đi. Hắn sợ hãi. Làm cảnh nghi thoại bản rốt cuộc nói xong. Hắn là khóc đủ rồi. Lại đem một đám các thiếu niên nói được đôi mắt hồng hồng. Có cũng bắt đầu lạc nổi lên nước mắt tới. Hắn đối với Ngụy Vô Tiện cung cung kính kính khom lưng hành lễ. Ngụy Tiền Bối, này 16 năm qua, mặc kệ hắn có bao nhiêu bất an, ta đều không có thấy hắn khóc quá. Tư truy hắn thật sự thực để ý ngươi. Còn có Hàm Quang Quân, hắn vẫn luôn cho chúng ta giảng ngài chuyện xưa. Này 16 năm qua, trừ bỏ trọng thương khó đi kia 3 năm, biết rõ Ngụy Tiền Bối sẽ không đáp lại. Lại mỗi đến một chỗ đều ở đạn hỏi linh. Hỏi những cái đó linh nhưng có tin tức của ngươi. Cho nên Ngụy Tiền Bối có thể hay không lưu lại cách chương.